Đạo thanh âm kia cười ha hả nói: "Tổ huyết có thể cho ngươi, người truyền thừa vĩ đại. Bất quá cái này cần người mà ngươi tuyển chọn, tự mình đi tranh thú. Đế tộc năm xưa huyết mạch phục khi vĩ đại, nếu ngay cả hậu đại của ta cũng không thể nào chiến thắng được, vậy thì không xứng lấy được tổ huyết do ta lưu lại." "Đi đi, thiếu niên phục khi thần tộc, hãy chứng minh người có tư cách mang trên người tổ huyết của phục khi thần tộc đi." Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc hắn đã rời khỏi phiến địa phương kỳ dị này, xuất hiện trong một mảnh bí cảnh. Chỉ thấy phía trước là một tòa thần miếu cổ lão sừng sững. Trên thiên không có không biết bao nhiêu long thần đang bay lượn, miệng ngâm sướng kinh văn long ngữ. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trong mắt đại phát tinh quang, cất bước tiến về tòa thần miếu phía trước, thấp giọng nói: "Chứng minh ta có tư cách mang trên người tổ huyết của phục khi thần tộc sao? Được, vậy ta sẽ chứng minh một chút vậy. Bất luận là chủng tộc gì, ở trước mặt ta hết thảy đều chỉ là gà đất chó cánh, không chịu nổi một kích đâu. Trong cơ thể ta không chỉ lưu truyền thần huyết tôn quý nhất, mà trong huyết mạch còn có tinh thần truyền thừa xuống từ các đời lịch đại thiên đế, là tinh thần kiêu ngạo nhất kìa." Hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, chỉ thấy vô số long thần đang vần quanh trên hư không, không khí thần thánh trang nghiêm. Phía dưới đám long thần này chính là một tòa thần miếu cổ lão, phát ra kim quang sáng lạn. Tòa thần miếu này là do thuần kim chế tạo, có lẽ bảo vật tổ long ban phúc chính là ở chỗ này. Trung Nhạc tăng nhanh cước bộ, tốc độ nhanh như lưu tinh, tiến về phía tòa hoàng kim thần miếu nguy nga trắng lệ kia. Không qua bao lâu, hắn đã đi tới trước tòa thần miếu. Chỉ thấy miếu đài cao lớn so với long cung của long tộc còn lớn hơn gấp 4-5 lần. Cả tòa đại miếu đều là dùng thuần kim chế tạo, trải qua thời gian lâu năm vẫn như mới, không hề có dấu vết thời gian xâm thực. Trên cánh cửa, bậc thang, kim trụ, mái hiên hay cửa sổ của tòa hoàng kim thần miếu này đều điêu khắc đủ loại văn lộ đồ đằng huyền dị, có chút tương tự với văn lộ đồ đằng của long tộc Đông Hải, nhưng càng tinh thâm hơn rất nhiều. Mà đám long thần ở giữa không trung kia lại càng túc mục trang nghiêm, thân rồng thật lớn không ngừng uốn lượn, bay lượn xung quanh tòa hoàng kim thần miếu này. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân thể đám long thần này thật sự khổng lồ, là do không biết bao nhiêu đạo văn lộ đồ đằng của long tộc cấu thành. Hình tượng đám long thần này có chút bất đồng với rất nhiều long tộc Đông Hải. Huyết thống đám long thần này càng cao quý hơn, càng cổ lão hơn, hẳn là tiên thiên long thần Lôi Trạch Thị. Thanh âm long thần ngâm sướng ngập trời, huyền diệu thần bí. Long ngữ chính là ngôn ngữ thời kỳ viễn cổ, tối tăm và khó hiểu. Thân thể đám long thần kia vĩ ngạn, hẳn cũng không phải là long thần chân chính, mà là các loại đồ vật như là hình chiếu hoặc là lạc ấn, linh hồn. Nơi này không có một bóng người, đám long tộc tiến vào nơi này trước đây hẳn cũng đã sớm tiến vào trong thần miếu. Không biết khảo nghiệm của tổ long rốt cuộc là cái gì đây? Trung Nhạc đẩy cửa thần miếu, nhanh chóng tiến vào bên trong. Vừa mới đi được vài bước, hắn đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo cầu thang hoàng kim thật dài, đi thông tới một tòa đại điện ánh vàng rực rỡ. Tòa đại điện này nghi nga hùng vĩ, hai cánh cửa mở rộng. Trước cửa điện dựng thẳng một tấm bia hoàng kim, trên viết mấy chữ Ngũ Hành Điện. Ngũ Hành Điện sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn người, thấp giọng nói: Chẳng lẽ đám long tộc kia cũng đã đi qua tòa đại điện này rồi sao? Không biết trong tòa đại điện này có những khảo nghiệm gì đấy? Hắn tiến vào Ngũ Hành Điện, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng áp chế tu vi thực lực của chính mình. Thậm chí ngay cả lực lượng nhục thể cũng gặp phải sự áp chế nghiêm trọng. Nguyên thần của Trung Nhạc thoáng chấn động, cảm giác được bí cảnh đạo nhất trong cơ thể nguyên thần chợt phát ra một tiếng vang ầm ầm thật lớn, bị cỗ lực lượng thần bí kia ép tới mức đóng lại. Tiếp theo, bí cảnh âm dương, thần tài, vạn tượng cũng đều nhất bị ép tới mức đóng lại. Trong năm đại bí cảnh, chỉ còn lại có bí cảnh ngũ hành là vẫn còn mở ra. Từ trong bốn đại bí cảnh đã đóng lại kia, vậy mà không có bất kỳ lực lượng nào chảy ra nữa, khiến cho tu vi thực lực của Trung Nhạc thoáng cái giảm mạnh, chỉ còn lại hơn một thành tu vi mà thôi. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn cũng bị sự suy giảm nghiêm trọng, tu vi tinh thần lực không ngừng bị nghiền ép, thực lực giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng. Áp chế tu vi của ta để cho ta chỉ còn lại có bí cảnh ngũ hành. Lẽ nào tòa Ngũ Hành Điện này là địa phương khảo nghiệm bí cảnh ngũ hành sao? Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, trong lòng cực kỳ chấn định. Ta nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, tạo nghệ bí cảnh ngũ hành hơn xa những người khác rất nhiều. Nếu tòa đại điện này là địa phương khảo nghiệm bí cảnh ngũ hành, đối với ta chính là cực kỳ dễ dàng. Lúc này hắn đã tiến vào nội bộ tòa kim điện này, chỉ thấy hai bên kim điện là từng pho kim tượng long nhân, thân người đầu rồng, chiều cao khoảng chừng 3 trượng, đứng sừng sững trên hai hàng kim đài hai bên. Mỗi một hàng đều có 50 pho tượng. Trung Nhạc trên dưới quan sát, chỉ thấy ngoài mặt mỗi một pho kim tượng đều có lạc ấn văn lộ đồ đằng của long tộc, huyền diệu cao thâm. Đám văn lộ đồ đằng này chính là giảng thuật đường lối biến hóa của ngũ hành. Đột nhiên một pho kim tượng trong đó chợt run rẩy thân thể, phảng phất như sống lại vậy, từ trên kim đài nhảy xuống, phốc một tiếng rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm vàng đá va chạm rung trời. Ong một tiếng, vô số văn lộ đồ đằng trên người kim tượng lóe sáng, ở sau gáy hình thành nên một đạo quang luân là ngũ hành luân. Ngũ chỉ sơn, kim tượng long nhân kia quát lớn một tiếng, giơ lên một trường đè xuống gáy Trung Nhạc. Chỉ thấy năm ngón tay hắn phẳng phất như hóa thành năm ngọn núi lớn: kim sơn, mộc sơn, băng sơn, hỏa sơn, thổ sơn. Lực lượng năm ngọn núi này trở nên to lớn khôn cùng, ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu Trung Nhạc. Sao đây là... Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, không kịp lui về phía sau, vội vàng lật tay nghênh đón. Nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy lực lượng của chính mình cực kỳ suy kiệt, lúc này mới nhớ ra chính mình chỉ có thể vận dụng lực lượng của ngũ hành luân. Ngũ long cháo thể, Trung Nhạc quát lớn một tiếng, tinh thần lực hóa thành năm đầu cự long, năm cái đầu chạm đất, năm cái đuôi nối liền chụp lên đỉnh đầu chụp xuống, giống như một cái chụp lớn do ngũ long cấu thành bảo vệ toàn bộ thân thể. Chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn, ngũ chỉ sơn của kim tượng long nhân kia đã đè xuống, va chạm thẳng với ngũ long cháo, nhất thời núi tan cháo vỡ cùng nhau tiêu tán. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xuất thủ phản kích, đột nhiên đã thấy ngũ hành luân sau đầu kim tượng long nhân kia chợt chuyển động, hiện ra năm loại dị bảo: một cái giống như trung, một cái giống như cầm, một cái giống như cổ, một cái như địch, một cái giống như tỳ bà, là năm loại nhạc khí do văn lộ đồ đằng cấu thành. Trung lớn phát ra thương âm đoang đoang rung động, đại cổ phát ra cung âm thùng thùng điếc tai, đại cầm phát ra vũ âm lang keng thanh thúy, trường địch phát ra giác âm uyển chuyển du dương, tỳ bà phát ra trưng âm trận trận chấn động. Ngũ âm đồng thời vang lên, xông thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc nhất thời trở tay không kịp, bị ngũ âm trùng kích, thân bất do kỷ bay lên, cả người còn ở giữa không trung, toàn thân giống như chúng phải trọng kích vậy, không ngừng run rẩy. Tiếng trống giống như búa tạ nện xuống, tiếng đàn giống như tơ kiếm cắt thịt, tiếng sáo giống như đại mãng quấn thân, tỳ bà như đao sắc chém xuống, còn tiếng chuông lại anh kích đầu óc của hắn, khiến cho tinh thần lực của Trung Nhạc không thể hội tụ được. Năm loại âm luật cùng thương giác trừng vũ đối ứng với ngũ hành, không ngờ bí cảnh ngũ hành còn có thể phát lực như vậy, lực lượng có thể vận dụng như vậy. Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm kinh hãi, nguyên thần đột nhiên hiện ra sau đầu, hóa thành một con lục mục tinh thiềm, giống to mãng cổ một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn trùng kích thẳng tới, đánh bay pho tượng long nhân đang vọt tới kia. Thần thông mãng cổ hống hắn cũng vận dụng tới lực lượng ngũ hành, lực trùng kích càng mạnh mẽ hơn một bậc, vận dụng cũng càng thêm như ý. Trung Nhạc xoay người lại, lại rơi xuống chân lưng con lục mục tinh thiềm cao tới 20 trượng kia, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thật không ngờ thần thông mãng cổ hống lại có thể vận dụng như vậy, trước đây ta chưa từng bao giờ nghĩ qua. Mà đúng rồi, đám luyện khí sĩ trước đây ta từng gặp qua cũng chưa hề vận dụng các loại thần thông như vậy. Đây có lẽ là một loại pháp môn của tiên thiên thần long lôi trạch thí. Pho kim tượng long nhân kia bị thần thông mãng cổ hống trùng kích, ầm ầm rơi xuống đất. Đám văn lộ đồ đằng ở trên người hỗn loạn, kim thân thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt. Có thể thấy được thần thông mãng cổ hống của Trung Nhạc vận dụng tới lực lượng ngũ hành đã trở nên đáng sợ tới mức nào. Dưới chân pho kim tượng kia chợt xuất hiện một con nộ long gào thét, nâng đỡ kim tượng từ từ bay lên chừng 3 trượng. Đám văn lộ đồ đằng trên người của hắn cũng mô phỏng ra một loại nguyên thần long thần. Ta vốn cho rằng ta đã vô địch trên phương diện bí cảnh ngũ hành, hiện tại xem ra ta vẫn còn có chỗ khiếm khuyết rồi. Sau lưng Trung Nhạc hiện ra hai vầng nhật nguyệt bay lượn xung quanh thân thể của hắn. Nhật nguyệt bảo chiếu không ngừng luyện hóa thương tổn ngầm trong cơ thể. Vừa mới đối mặt một kích nội tạng của hắn đã bị trùng kích, chúng phải thương tổn. Mặc dù thương thế không quá nghiêm trọng, nhưng đối với hắn lại là một sự đả kích không nhỏ. Từ sau khi hắn tiến vào Kha Luân cảnh cho tới nay, chiến đấu với người khác vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cực hiếm gặp được đối thủ. Người khác đều cho rằng hắn đã là đệ nhất Kha Luân cảnh, mà bản thân Trung Nhạc cũng cho là như vậy. Nhưng giao thủ hai chiêu với pho kim tượng Long Nhân này, hắn vậy mà đã bị thương, rút cuộc cũng khiến cho hắn ý thức được chính mình vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Nghịch khai năm luân hiển nhiên là rất cường đại, khiến cho tu vi của ta siêu việt hơn đối thủ. Thế nhưng lý giải và ứng dụng của ta đối với năm đại bí cảnh thật sự vẫn còn quá ít. Sự khai phá đối với năm đại bí cảnh cũng hoàn toàn không đủ. Bất quá, giao thủ với kim tượng Long Nhân này ngược lại chính là một cơ hội hiếm có thể để cho ta nghiên cứu, nhìn xem ta tại bí cảnh ngũ hành rốt cuộc có những thiếu sót nào cần phải bổ sung. Trước đây hắn từng chiến đấu với thần tộc, từng chiến đấu với yêu tộc, đều là điều động toàn bộ lực lượng của năm đại bí cảnh, dùng đạo nhất luân tiến hành chỉnh hợp quy nhất, giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, mạnh mẽ đánh bại hoặc là đánh chết đối thủ. Mức độ khai thác đối với ngũ hành luân quả thật không đủ. Sở dĩ hắn có thể chiến thắng được đối thủ chủ yếu là bởi vì hắn nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, tu vi so với người khác thâm sâu hơn rất nhiều. Tu vi của hắn nếu so với Long tộc thậm chí còn hùng hậu hơn rất nhiều. Đây chính là chỗ tốt của nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, cũng là nguyên nhân chân chính vừa rồi Trung Nhạc vận dụng thần thông mãng của hống suýt chút nữa đã giống vỡ pho kim tượng Long Nhân kia. Nhưng trên phương diện điều khiển lực lượng, Trung Nhạc hoàn toàn không chiếm ưu thế. Hiện tại tòa kim điện này chấn áp bốn đại bí cảnh còn lại của hắn, liền khiến cho cái này khuyết điểm của hắn hiển lộ ra. Long thần dưới chân pho kim tượng Long Nhân kia bay lên, mở ra ngũ hành luân, đã có thể vận dụng nguyên thần chiến đấu. Long thần chính là nguyên thần chiến đấu của hắn. Lúc này hắn đã vận dụng tới nguyên thần chiến đấu, thực lực so với lúc trước càng cường hãn hơn rất nhiều. Long thần chợt há miệng ngâm dài một tiếng, liền thấy Trung, Cổ, Địch, Cầm, Tỳ Bà lại một lần nữa xuất hiện, ngũ âm phát tác, trên dưới tung bay xung quanh Trung Nhạc. Nguyên thần Long thần này vận dụng lực lượng của ngũ hành càng thêm tinh diệu. Trung Nhạc không ngừng quan sát, bắt chước học theo. Cặp mắt của Lục Mục Tinh Thiềm lúc sáng lúc tối đột nhiên cũng lại giống to một tiếng. Năm kiện bảo vật hình thái Trung, Cổ, Địch, Cầm, Tỳ Bà do Văn Lộ Đồ Đằng cấu thành nhất thời xuất hiện. Ngũ âm vang vọng, từng đôi một chém giết với ngũ âm của nguyên thần Long thần kia. Mà pho kim tượng Long Nhân kia cũng vọt tới, đột nhiên mở ra năm ngón tay. Văn Lộ Đồ Đằng do tinh thần lực hóa thành từ trong đầu ngón tay tuôn chảy ra, cấu thành năm loại binh khí: đao, kiếm, thương, thuẫn, tiên, cũng là nhất đối ứng với ngũ hành. Thuẫn là do thổ khí ngưng tụ mà thành, vô cùng trầm trọng. Kiếm là do kim khí ngưng tụ mà thành, vô cùng sắc bén. Thương là do thủy khí ngưng tụ mà thành, giống như thủy long vậy. Tiên là mộc khí ngưng tụ mà thành, biến hóa khó lường. Đao là do hỏa khí ngưng tụ mà thành, thế như liệt hỏa. Lại là một loại diệu quyết vận dụng ngũ hành. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, phóng người nghênh đón, trong lòng thầm nghĩ: tu vi của ta so với pho kim tượng Long Nhân này còn thâm hậu hơn rất nhiều, nhất định phải khống chế tốt lực lượng, không thể đánh nát hắn được. Nguyên thần của hai người va chạm với nhau, nhục thân cũng phát sinh cận chiến, ở trong tòa kim điện này điên cuồng giao chiến. Pho kim tượng Long Nhân kia thi triển ra đủ các loại thủ đoạn, khiến cho người ta nhìn thấy hoa cả mắt. Mà Trung Nhạc cũng khống chế tốt lực lượng của chính mình, không ngừng đối kháng với kim tượng Long Nhân, cật lực thăm dò khả năng vận dụng của hắn đối với lực lượng bí cảnh ngũ hành. Qua một lúc khá lâu, đột nhiên pho kim tượng kia chợt rầm một tiếng, vỡ tan tung tóe đầy mặt đất, mà nguyên thần Long thần kia cũng tự động tan vỡ, biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù Trung Nhạc đã khống chế tốt cường độ lực lượng, nhưng trải qua không ngừng quyết đấu, lực lượng mạnh mẽ va chạm vẫn đã đánh nát tả tơi đám Văn Lộ Đồ Đằng ở trên người kim tượng. Trải qua thời gian dài chiến đấu, vết nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng kim tượng cũng vỡ nát. Xem như đã vượt qua cửa ải này rồi sao? Trong lòng Trung Nhạc cực kỳ tức hận, khả năng trưởng khống vận dụng của hắn đối với bí cảnh ngũ hành vẫn còn chưa đủ mượt mà, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của bí cảnh ngũ hành. Chanh một tiếng, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn truyền tới. Bên phải kim điện, một pho kim tượng Long Nhân khác chợt từ trên kim đài nhảy xuống, lao thẳng về phía hắn. Mà vào lúc này, pho kim tượng vừa rồi bị hắn chấn vỡ kia đột nhiên hòa tan ra, hóa thành một đoàn kim dịch, tụ tập cùng một chỗ, chạy về phía kim đài, từ từ bò lên trên. Cũng không lâu lắm, đã một lần nữa hóa thành một pho kim tượng, đứng sừng sững trên kim đài. Các loại văn lộ đồ đằng cũng xuất hiện ở ngoài mặt kim tượng. Thực lực của pho kim tượng này so với pho kim tượng vừa rồi lại càng mạnh hơn. Trung Nhạc vừa giao thủ một kích với pho kim tượng Long Nhân thứ hai, lập tức đã cảm giác được tu vi của pho kim tượng Long Nhân này so với pho kim tượng đầu tiên còn thâm hậu hơn một chút. Khả năng vận dụng đối với lực lượng ngũ hành càng thêm thành thạo, càng thêm cay độc, thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút. Quan trọng nhất chính là pho kim tượng này đã vận dụng tới sự tương sinh tương khắc của ngũ hành. Nó thi triển ra 5 loại đại thủ ấn, dùng đạo tương sinh tương khắc của ngũ hành làm lớn mạnh một hành ở trong đó, uy lực lớn tới không thể tin nổi. Ví dụ như pho kim tượng Long Nhân này thi triển ra kim thủ ấn, một trong 5 đại thủ ấn. Thủ ấn này dùng thủy sinh mộc, lớn mạnh mộc khí. Mộc sinh hỏa, lớn mạnh hỏa khí. Hỏa sinh thổ, lớn mạnh thổ khí. Thổ sinh kim, lớn mạnh kim khí. Cuối cùng hóa thành kim thủ ấn. Một trưởng đánh ra, lực xuyên thấu chất chứa cơ hồ là gấp 5 lần so với trước đó. Mà lực phòng ngự của thổ thuẫn ấn, lực bùng phát của hỏa long ấn, lực trị liệu của mộc hành ấn, lực xói mòn của thủy long ấn cơ hồ đều mạnh mẽ hơn gấp 5 lần so với lúc phát huy đơn độc. Nhất là nguyên thần long thần của hắn, khả năng vận dụng đối với thần thông ngũ hành càng thêm biêu hãn. Các loại thần thông ngũ hành dập trời ngập đất đánh xuống, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Sau khi chiến đấu một hồi, pho kim tượng Long Nhân thứ hai này cũng một lần nữa bể nát. Sau đó pho kim tượng Long Nhân thứ ba nhảy xuống công kích về phía Trung Nhạc. Tu vi của pho kim tượng Long Nhân thứ ba này lại càng thâm sâu hơn một phần, tu vi cũng mạnh mẽ hơn một phần. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, thân hình tà tà bay lên, năm ngón tay mở rộng, chính là một chiêu thần thông ngũ chỉ sơn đánh xuống. Hư ảnh năm ngọn núi lớn không ngừng đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm ngọn núi lớn lần lượt đập thẳng xuống cái đầu của pho kim tượng Long Nhân kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Tiên Thiên Thần Long Lôi Trạch Thị, cửa ải này so với tưởng tượng của ta còn khó khăn hơn rất nhiều. Kim tượng Long Nhân một pho so với một pho thì mạnh mẽ hơn, mà nơi này có tới 100 pho kim tượng Long Nhân. Tới pho kim tượng thứ 100, thực lực của nó chỉ sợ đã cực kỳ khủng bố rồi. Đánh ngã 100 pho kim tượng này mới có thể qua quan. Tiến vào cửa kế tiếp, vì sao độ khó lại cao như vậy đây? Lẽ nào thực lực của những luyện khí sĩ long tộc kia cũng đều cường đại hơn ta như vậy hay sao? Gào! Sau đầu pho kim tượng Long Nhân kia chợt hiện ra nguyên thần. Nguyên thần Long Thần công kích thẳng về phía trước. Trung Nhạc thu hồi nguyên thần lục mục tinh thiểm của chính mình, một thân một mình nghênh chiến với kim tượng Long Nhân và nguyên thần Long Thần. Đám đệ tử long tộc kia đều không có ở chỗ này, hẳn là đều đã qua quan rồi. Nếu bọn họ có thể đánh ngã 100 pho kim tượng, vậy ta cũng có thể làm được. Nơi này có 100 pho kim tượng Long Nhân, chi bằng ta gia tăng tốc độ một chút, bằng không chỉ hoãn ở đây này thời gian quá lâu, tổ long ban phước cũng bị đám đệ tử long tộc kia cướp đi, vậy thì không ổn rồi. Trung Nhạc giao thủ với pho kim tượng Long Nhân này trong chốc lát, phát hiện pho kim tượng Long Nhân này cũng không thi triển ra quá nhiều thủ đoạn gì mới. Toàn thân lập tức hiện ra một tầng văn lộ đồ đằng, giao long rậm rạp chẳng chịt. Năm con giao long quấn quanh, lượn lờ toàn thân, chân, tay. Trung Nhạc mạnh mẽ đánh ra một quyền, đánh cho pho kim tượng này chia 5 xẻ 7. Pho kim tượng thứ 4 nhảy xuống, lại trải qua một hồi giao phong ngắn ngủi, Trung Nhạc thăm dò ra được thực lực của nó. Hắn lập tức nhảy lui về phía sau một chút, nguyên thần lục mục tinh thiềm từ sau lưng nhảy ra. 6 con mắt chuyển động, xoắn nát pho kim tượng này. Cuộc chiến kế tiếp, hắn vận dụng tới nguyên thần tam túc kim ô của chính mình, đánh chết pho kim tượng thứ 5. Trải qua một lúc khá lâu, Trung Nhạc đã giết tới pho kim tượng thứ 50. Thực lực của pho kim tượng này đã có lực uy hiếp rất lớn đối với hắn, khiến cho hắn không thể không vận dụng toàn bộ tu vi. Giết tới pho kim tượng thứ 80, hai loại nguyên thần của Trung Nhạc không ngừng biến hóa trạng thái, lúc thì hóa thành tam túc kim ô, lúc thì hóa thành lục mục tinh thiềm, lúc này mới có thể đánh nát kim tượng. Giết tới pho kim tượng thứ 90, hắn đã phải vận dụng tới 4 dạng hình thái của hai loại nguyên thần đại nhật, minh nguyệt, kim ô, tinh thiềm, cộng thêm nhục thể của chính mình, lúc này mới có thể gian nan giành thắng lợi. Giết tới pho kim tượng thứ 100, Trung Nhạc phải lấy ra toàn bộ bản lĩnh của chính mình, thậm chí ngay cả đại tự tại kiếm khí, kiếm lục thập tứ thức, yêu thần Minh Vương Quyết, Long Đẳng Bách Biến, hết thảy đều thi triển ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị đánh tới mức thổ huyết trọng thương. Trận chiến này Trung Nhạc gian khổ dị thường, tới cuối cùng nhục thân và nguyên thần của hắn đều bị đánh tới mức rách nát tơi tả, suýt chút nữa đã phải chiến bại bỏ mình. Mà pho kim tượng kia thì phát ra một tiếng vang răng rắc nhỏ nhỏ, sau đó pho kim tượng vỡ nát, rốt cuộc cũng bị hắn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng. Lực chấn áp khủng bố biến mất, sau lưng Trung Nhạc từng đạo quang luân lần lượt mở ra. Hắn rốt cuộc lại có thể vận dụng lực lượng của bốn đại bí cảnh còn lại. Kim điện ầm ầm chấn động, toàn bộ các pho kim tượng hồi phục lại như cũ. Ngay sau đó, vách tường kim điện trước mặt Trung Nhạc chợt tách ra làm đôi, xuất hiện hai cánh cửa từ từ biến mất về phía hai bên. Phía sau hai cánh cửa xuất hiện một ao ngọc trì nho nhỏ. Ao ngọc trì này chiều rộng chỉ có 8 thước, chiều dài 10 thước. Từ trong ngọc trì lan tỏa ra linh khí nồng đậm. Đột nhiên một cái móng rồng vô cùng thô to chợt từ trong hư không vươn ra, dừng lại trên không của ngọc trì. Từ đầu long chảo nhỏ xuống một giọt long huyết nho nhỏ. Chỉ có một giọt tổ huyết Lôi Trạch Thị thôi sao? Tân hỏa trong thức hải Trung Nhạc nhảy ra, ngẩng đầu hét lớn: "Thật nhỏ mọn, tốt xấu gì cũng nên cho nhiều một chút chứ." Sau đó cái móng rồng kia chợt biến mất, một đạo thanh âm cổ lão vang lên: "Cửa kế tiếp vẫn còn nữa, bất quá nếu không chiến thắng được 100 pho kim tượng, ta ngay cả một giọt tổ huyết cũng không cho đâu." Tân hỏa cả giận nói: "Không chiến thắng được 100 pho kim tượng thì một giọt cũng không cho sao? Ngươi quá keo kẹt rồi. Có giỏi thì hiện chân thân ra đây, ta khẳng định sẽ nhận ra ngươi thôi. Để ta nhìn một chút xem rốt cuộc là vị bằng hữu cũ nào mà lại keo kiệt như vậy. Nhạc tiểu tử, chúng ta cùng nhau chơi cười hắn nào, cười đến mức răng hàm rớt ra luôn cho hắn nhìn." Trung Nhạc gian nan bò về phía ao ngọc trì, sau đó một đầu chui luôn vào trong ngọc trì. Sau một lúc thật lâu, hắn mới từ trong ngọc trì bò lên, không ngừng thở hổn hển. Trong ngọc trì tràn ngập sinh cơ bằng bạc cùng với năng lượng không thể tưởng tượng, không ngừng tuôn vào trong cơ thể của hắn, làm dịu nguyên thần của hắn, khiến cho thương tổn trên người của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đóng vảy rồi chóc ra. Một giọt tổ huyết kia dung hợp với linh tương trong ngọc trì, theo linh tương cùng nhau dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy độ tinh khiết của thần huyết phục khi trong huyết mạch của chính mình đang dần dần để thăng lên, so với chính mình luyện hóa tinh khí thú thần còn tinh thuần hơn, còn thuần khiết hơn. Thương thế của hắn rất nhanh đã hồi phục lại, mà tổ huyết cũng dần dần theo linh tương không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn. Huyết mạch tiên thiên long thần dung nhập vào trong thân thể hắn, kích phát lực lượng trong huyết mạch phục khi của lão. Trung Nhạc cảm thấy khỏa thần nhãn thứ 3 trên mi tâm chính mình đang dần dần nóng lên. Thần nhãn thứ 3 đang một lần nữa tổ hợp lại, trở nên càng thêm tinh diệu. Nhãn đồng của thần nhãn thứ 3 cũng dần dần trở nên càng thành thục hơn, mơ hồ có văn lộ đồ đằng thiên nhiên hiện ra, hẳn là văn lộ đồ đằng trời sinh của phục khi thần tộc. Thật đáng tiếc chỉ có một giọt tổ huyết thôi. Linh tương trong ngọc trì đã tiêu hao hết, giọt tổ huyết kia cũng đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Trung Nhạc có thể cảm thấy văn lộ đồ đằng thiên nhiên của thần nhãn thứ 3 đã đình chỉ sinh trưởng, trong lòng thầm than một tiếng. Hiện tại ngũ hành luân của hắn cường đại trước giờ chưa từng có, bí cảnh ngũ hành cũng vững chắc hơn bao giờ hết. Không chỉ như vậy, sau khi hấp thu xong ao linh tương này, bí cảnh vạn tượng, bí cảnh thần tài và đạo nhất của hắn cũng trưởng thành hơn không ít. Bí cảnh âm dương sớm đã viên mãn, cũng càng thêm vững chắc hơn. Chỗ tốt ngược lại cũng không chỉ có bấy nhiêu, ít nhất trên phương diện bí cảnh ngũ hành ta đã đạt tới cực hạn. Trung Nhạc đứng thẳng người dậy, vạn người đuổi đi một thân uể oải, nhất thời lại cảm thấy tinh thần thoải mái, thần thái bức người. Ao ngọc chỉ sau lưng hắn nhất thời bay lên, khôi phục lại thành bình địa. Trước mặt của hắn cũng dần dần sáng ngời lên, một cái thông đạo kim quang xuất hiện đi thông ra khỏi ngũ hành điện. Trung Nhạc cất bước rời khỏi tòa kim điện này, cánh cửa kim điện phía sau ầm ầm khép lại. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt lại có một tòa kim điện khác nữa. Trên một tấm bia hoàng kim viết mấy chữ Vạn Tượng Điện. Sao, Vạn Tượng Điện ư? Hẳn chính là địa phương khảo nghiệm bí cảnh vạn tượng rồi. Bí cảnh vạn tượng của ta vẫn chưa được viên mãn. Khóe mắt Trung Nhạc khẽ chớp động một cái, hít vào một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, cất bước tiến về phía Vạn Tượng Điện. Tiến vào trong kim điện, Trung Nhạc đảo mắt quan sát hai bên, chỉ thấy từng pho tượng kim tượng long nhân sừng sững dọc hai bên đại điện đều đứng ở trên kim đài. Mà cùng lúc đó, một cỗ chấn áp khó hiểu cường đại ầm ầm ập tới, ép cho bốn đại bí cảnh ngũ hành, thần tài, âm dương và đạo nhất của hắn phải khép kín lại, chỉ trở lại có bí cảnh vạn tượng. Có cần phải biến thái như vậy không? Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, lẩm bẩm nói: đám con cháu long tộc kia cũng phải thông qua khảo nghiệm như vậy sao? Trong lòng của hắn vạn phần kinh hãi, thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói: xem ra ta vẫn là đã khinh thường anh hùng thiên hạ rồi, không ngờ trong long tộc lại có nhiều cường giả không thua kém ta như vậy. Nếu bọn họ đã có thể thông qua khảo nghiệm này, vậy ta nhất định cũng có thể. Trung Nhạc bước một bước về phía trước, lạnh lùng nói: được, để ta nhìn một chút xem bí cảnh vạn tướng của long tộc rốt cuộc sẽ có những thần diệu và thần thông gì nào. Phảng phất như nghe được lời nói của hắn vậy, một pho kim tượng long nhân chậm rãi sống lại, cử động thân thể, sau lưng phốc một tiếng hiện ra một vầng vạn tượng luân. Vầng vạn tượng luân này có kích thước tương đồng với vạn tượng luân của hắn. Hiển nhiên tổ long bày ra những quan hải này là chỉ để khảo nghiệm thực lực của hậu bối, bởi vậy các pho kim tượng khảo hạch đều có cảnh giới tương đồng, cũng không phải dựa vào ưu thế cảnh giới tiến hành khảo hạch. Pho kim tượng long nhân kia phóng người nhảy xuống, cự lực vạn tượng ầm ầm bạo phát ra. Chẳng lẽ toàn bộ đám con cháu long tộc kia đều mạnh hơn ta sao? Trung Nhạc giống giận một tiếng, thôi động bí cảnh vạn tượng nghênh đón pho kim tượng kia. Không, ta không tin. Ầm ầm, pho kim tượng long nhân kia mạnh mẽ va chạm với Trung Nhạc, sau đó nhanh chóng tách ra, đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một con kim long, thân hình uốn lượn du động xung quanh Trung Nhạc. Vạn tượng luân ầm ầm bạo phát, giơ cao long chảo đập mạnh xuống một cái. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, thân thể nhất thời lay động, hóa thành hình thái long tương, va chạm mạnh với kim long. Trong đại điện, kim long cùng với long tương trên dưới tung bay, liên tục công kích, thủ đoạn chồng chất. Long ngâm vang rền không dứt. Trải qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc đã hiểu rõ toàn bộ thủ đoạn của đối phương, tìm hiểu ra các pháp môn vận dụng bí cảnh vạn tượng của kim tượng. Lúc này mới đánh nát kim tượng, tiếp tục chiến đấu với một pho kim tượng kế tiếp. Hắn đánh ngã đánh nát từng pho kim tượng, hao tốn trăm cay ngàn đắng, cơ hồ gần như mất mạng mới có thể đánh xong 100 trận đại chiến này. Nhục thân của hắn cơ hồ bị đánh tới mức tan tành, suýt chút nữa đã biến thành một đống thịt vụn. Bất quá hắn cũng đã mượn những trận chiến này thành công trường khống lực lượng của bí cảnh vạn tượng. Lại có thêm một ao ngọc trì nữa xuất hiện, cái móng rồng kia một lần nữa xuyên qua hư không, nhỏ xuống một giọt tổ huyết. Trung Nhạc gian nan bò vào trong ngọc trì, thở ra một hơi thật dài. Ta là hậu nhân phục hy, tuyệt đối sẽ không yếu hơn long tộc, hắn lẩm bẩm nói. Đợi sau khi hấp thu toàn bộ linh tương và tổ huyết tổ long trong ngọc trì, Trung Nhạc một lần nữa tinh thần phấn chấn, rời khỏi tòa vạn tượng điện này, tiến về phía cửa tiếp theo. Mà vào lúc này, từng gã cao thủ trẻ tuổi long tộc đã rời khỏi cửa thứ 5 đạo nhất điện. Có thể đi tới nơi này đều là cao thủ khai luân cảnh đỉnh cao nhất trong các đại thị tộc long tộc, tổng cộng có tới 9 người. Giao Thanh Đồ cũng liệt vào trong này. 9 gã thiếu niên tài tuấn long tộc lướt nhìn nhau một cái, trong mắt dâng lên chiến ý đằng đằng. Giao Thanh Đồ đột nhiên cười nói: chư vị sư huynh sư tỷ, đoạn đường này các ngươi đánh ngã bao nhiêu kim tượng quá quan vậy? Điện đầu tiên 80 pho kim tượng. Một nàng long nữ mỉm cười nói: điện thứ hai 84 pho kim tượng. Điện thứ ba 72 pho kim tượng. Điện thứ tư 76 pho kim tượng. Điện thứ năm có chút khó khăn, ta chỉ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn 62 pho kim tượng, sau đó chiến bại. Xem ra ta cũng chênh lệch không bao nhiêu so với Ngao Phỉ Phỉ sư tỷ. Một nàng long nữ khác mỉm cười nói: ta cũng không chênh lệch bao nhiêu. Một đệ tử đến từ Bà Thị lạnh nhạt nói: chỉ cần đánh thắng 60 pho kim tướng liền xem như quá quan, đạt được một ao thiên tái linh tướng và khí tổ long, cần gì phải lãng phí thể lực thể năng đây. Thanh Đồ huynh, ngươi đánh ngã bao nhiêu pho kim tượng vậy? Giao Thanh Đồ khẽ mỉm cười nói: mỗi một quan ta đều vượt qua 90 pho kim tướng. Ta rất muốn thử xem có thể đánh tới 100 pho hay không, đáng tiếc vẫn là thất bại. Thật muốn biết nếu đánh ngã hết thảy 100 pho kim tướng sẽ có được phần thưởng gì đấy. Sao, đánh ngã hết thảy 100 pho kim tượng sao? Cả đám người đều nhao nhao lắc đầu, mỉm cười nói: nếu có thể đánh ngã 100 pho kim tượng, đó chính là chiến lực của Tiên Thiên Long Thần trong cùng giai rồi. Có thể làm được bước này, trên cơ bản đều là tồn tại đã thức tỉnh được tổ huyết, lưu lại thần thoại trong lịch sử long tộc ta rồi. Tồn tại như vậy cũng không cần thiết phải tham gia tổ long tế, tranh đoạt tổ long ban phước với chúng ta đâu. Muốn thức tỉnh tổ huyết thật sự là quá khó khăn. Chín gã thiếu niên tài tuấn long tộc đều lộ ra thần sắc hướng tới, nhao nhao cảm khái. Phần thưởng tổ long trong tổ long tế chính là vì giúp cho chúng ta thức tỉnh lại tổ huyết. Bất quá, có thể ở trong tổ long tế thức tỉnh lại tổ huyết trong lịch sử cũng bất quá chỉ lác đác mấy người mà thôi. Có thể ở trong tổ long tế thức tỉnh lại tổ huyết, tương lai toàn bộ đều trở thành thần trong lịch sử long tộc. Chín người bọn họ mặc dù đã đạt được linh tương và khí tổ long, tu vi thực lực tiến nhanh, tư chất để thăng kinh người, thế nhưng so với cường giả thức tỉnh tổ huyết vẫn còn kém xa rất nhiều. Thật ra chỉ cần đánh thắng 100 trận của một cửa trong đó là được rồi. Ngao Phỉ Phỉ có chút suy tư nói: ta từng xem qua ghi chép, chỉ cần đánh thắng được 100 trận trong một cửa sẽ liền nhận được tổ long ban phúc thôi, thưởng cho một giọt tổ huyết, có thể khiến cho lực lượng huyết mạch để thăng lên diện rộng, thậm chí nói không chừng còn có thể kích khởi tổ huyết đã trầm tịch thức tỉnh trở lại. Ngọc Kiều than thở lên tiếng: nhưng muốn liên tiếp chiến thắng 100 trận thật sự là quá khó khăn. Thực lực của phao kim tượng long nhân cuối cùng cơ hồ là thực lực tổ thần trong cùng giai. Hơn nữa, cho dù đạt được một giọt tổ huyết, sợ rằng cũng không thể kích khởi được tổ huyết đâu, để cho tổ huyết thức tỉnh lại. Đám người chờ đợi trong chốc lát, nhưng thủy chung không có ai từ trong đạo nhất điện sau lưng bọn họ đi ra nữa. Giao Thanh Đồ khẽ lắc đầu, nhớ tới Trung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ: thực lực của hắn có thể liệt vào 10 hạng đầu trong hàng ngũ luyện khí sĩ khai luân cánh của long tộc ta. Hơn nữa còn hiểu rõ ràng chân tủy thần thông long đẳng bách biến của giao long tộc ta. Với thực lực của hắn, quá quan cũng không tính là quá khó khăn. Vì sao tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy tung ảnh của hắn ta vậy? Hiện tại nơi này đã có 9 người đại biểu cho những người có thể liệt vào 10 hạng đầu, trên cơ bản đều có thể quá quan. Nhưng Trung Nhạc cho tới bây giờ vẫn chưa tới, khiến cho trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Đám người dọc theo thông đạo cất bước tiến về phía trước. Không qua bao lâu đã nhìn thấy một dòng sông lớn phủ không đang chảy xuôi về phía hư không. Đám người bước lên dòng sông, chân đạp mặt sông, dòng đại hà mang theo bọn họ chảy về phía hư không. Bà Lộ Kha mỉm cười nói: năm quan đầu tiên đều là khảo nghiệm, không biết cửa thứ 6 này lại là cái gì đấy? Ta nghe các trưởng lão nói cửa thứ 6 là 4 cảnh đồng lưu, các đệ tử đan nguyên cảnh, khai luân cảnh, thoát thai cảnh và uẩn linh cảnh cũng sẽ tụ tập lại cùng một chỗ tham gia vào cửa ải này. Một gã đệ tử giao long tộc có chút suy tư nói: trưởng lão có nói cửa ải này sẽ có một trận ác chiến, tất cả các đệ tử các giai sẽ giao chiến với nhau, chỉ có một kẻ giành được chiến thắng cuối cùng. Nếu đệ tử đan nguyên cảnh giao thủ với đệ tử uẩn linh cảnh, vậy tu vi thực lực của hắn cũng sẽ chỉ là uẩn linh cảnh, tiến hành quyết đấu cùng giai, kẻ nào có thể chiến bại tất cả những đệ tử khác sẽ có thể đạt được phần thưởng tối cao của tổ long là đồ đằng lôi trạch lạc ấn tổ long. Tương lai nếu kẻ đó tu luyện thành công cũng sẽ có khả năng dựa vào lạc ấn tổ long mà rời khỏi nơi này, tiến về tộc địa tổ long tu hành. Sao, lạc ấn tổ long đồ đằng tổ thần ư? Tâm thần đám người ầm ầm sao động. Trong lịch sử long tộc từng có không ít long thần sau khi thành thần đã biến mất không thấy đâu nữa, chính là bởi vì bọn họ nhận được lạc ấn tổ long, sau khi thành thần được tổ long tiếp đi đều biến thành thần thoại. Đồng thời đám người cũng âm thầm cảnh giác. Giao long tộc trước giờ dũng mãnh thiện chiến, là chủng tộc có sức chiến đấu mạnh nhất trong long tộc. Lần này có chiến long tộc khai luân cảnh thông qua khảo nghiệm, trong đó đã có tới 3 người là giao long tộc. Đại Hà mang theo bọn họ phiêu lưu về phía trước, đi một quãng không biết bao xa lại gặp phải một con sông khác. Hai dòng thủy lưu hội hợp lại, chỉ thấy đang đứng trên dòng sông kia đi tới chính là đám đệ tử long tộc thoát thai cảnh, tổng cộng có 8 người. Trong 8 người này vẫn là nhân số giao long tộc chiếm đa số. Lại đi tới không xa nữa, lại có thêm một dòng sông nữa hội hợp lại, lần này chính là cường giả long tộc đan nguyên cảnh, chỉ có tổng cộng 6 người. Lần này nhân số giao long tộc cũng không còn nhiều nữa, chỉ có 1 người, ngược lại Ngao Thị có tới 2 người. Giao long tộc lúc mới tu luyện sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau khi tu thành nguyên đan, bởi vì nguyên đan không được tinh thuần pha tạp xà tính, cho nên bắt đầu từ lúc đan nguyên cảnh liền bị những long tộc khác đuổi kịp. Nghe nói nguyên nhân tạo thành tình huống như vậy là do tổ long giao cấu với một vị ái phi của chính mình, sinh ra tổ tiên giao thị, mà vị ái phi kia là long mãng, một loại dị chủng trong xà tộc, vì thế cho nên trong huyết mạch của giao tộc có pha tạp xà tính. Lại đi tới thêm một hồi, đám đệ tử long tộc uẩn linh cảnh cũng hòa hợp lại một chỗ. Cả bốn cảnh giới đều có tổng cộng 31 người thông qua khảo hạch. Nhân số so với các lần tổ long tế trước đây đã nhiều hơn rất nhiều. Mà đám đệ tử long tộc không thể thông qua khảo nghiệm kia thì bị truyền tống ra khỏi phiến không gian bí cảnh này, quay trở lại trên mặt biển Đông Hải. Đại Hà tiếp tục chảy xuôi, cũng không lâu lắm đã thấy phía trước xuất hiện một cái bình đài thật lớn. Phía sau bình đài là một cánh cửa đang đóng kín. Cái bình đài này chính là chiến trường bốn cảnh đồng lưu. Chỉ cần giành thắng lợi ở trên bình đài này, chiến thắng hết thảy những long tộc khác, trở thành tồn tại có tư chất và tiềm lực mạnh nhất trong 30 năm qua của long tộc Đông Hải, sẽ có thể nhận được sự tán thành của tổ long, tiến vào trong cánh cửa kia, nhận được đồ đằng lôi trạch và lạc ấn tổ long. Giao Thanh Đồ bật cười ha hả, đột nhiên phóng người bay lên, nhảy lên trên cái bình đài kia, thần thái sáng ngời, cao giọng nói: "Một người giữ ái, vạn người khó quá, để ta làm kẻ thủ quan này. Thanh Đồ đứng ở đây, mời chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ chỉ giáo cho." "Thanh Đồ, người muốn trở thành đệ nhất cao thủ bốn cảnh đồng lưu lần này, chỉ bằng hỏi trước chúng ta có đồng ý hay không đã nào." Một gã luyện khí sĩ long tộc đan nguyên cảnh nhẹ nhàng nhún người một cái, sau một khắc đã xuất hiện trên đài cao, quần áo tung bay phần phật. Đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị nghiền áp xuống, chấn áp tu vi cùng với thực lực của hắn, ép cho cảnh giới của hắn rơi xuống tới Kha Luân cảnh, ngang bằng với Giao Thanh Đồ. Đại chiến bốn cảnh đồng lưu đang diễn ra hết sức căng thẳng, mà vào lúc này Trung Nhạc sau nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng đã chết tới Thần Tài Điện. 100 pho kim tượng long nhân trong Thần Tài Điện, hắn đã đánh tới pho kim tượng thứ 97. Đáng tiếc tới pho kim tượng thứ 98, Trung Nhạc vẫn đã chiến bại, vượt mất cửa ải này. Nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là, mặc dù hắn chiến bại cửa ải này nhưng vẫn có được phần thưởng là một ao linh tương. Trong linh tương lại có chất chứa khí tổ long khủng bố, long khí thành long hình không ngừng du động trong long tương. Phần thưởng này cũng có chút nghèo nàn rồi. Trung Nhạc hấp thu toàn bộ linh tương và khí tổ long, năm đại bí cảnh nguyên thần lại trưởng thành vững chắc thêm một ít. Mặc dù khí tổ long cũng có tác dụng ôn dưỡng huyết mạch, để thăng lực lượng huyết mạch, nhưng hiệu quả xa xa không bằng được một giọt tổ huyết. Ngược lại, ao linh tương này khiến cho vạn tượng luân, thần tài luân và đạo nhất luân của ta sắp sửa đạt tới viên mãn rồi. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, có chút không quá thỏa mãn. Chiến bại trong Thần Tài Điện lần này khiến cho hắn ý thức được chính mình vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu hụt, còn chưa thể chân chính đạt tới cực hạn của Kha Luân cảnh. Bí cảnh thần tài bao hàm thiên, địa và sinh mệnh, chất chứa ảo diệu của sinh mệnh, nổi danh với sinh cơ bằng bạc. Mở ra bí cảnh thần tài sẽ có được sinh mệnh lực không cách nào tưởng tượng. Long tộc chính là vang danh với sinh mệnh lực mạnh mẽ, mà Trung Nhạc lại là nhân tộc. Nhân tộc bình thường tính mạng ngắn ngủi, nếu ở trong địa phương hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, 30 tuổi cũng đã là lão niên, mệnh không còn được bao nhiêu. Cho dù là nhân tộc bình thường trong đại hoang, kẻ trường thọ cũng bất quá khoảng chừng 60 tuổi mà thôi. Trung Nhạc chính là thua bởi phương diện này, sinh mệnh lực của nhân tộc xa xa không bằng được long tộc. Cho dù hắn đã đau khổ tu hành, tốn hao nỗ lực gấp trăm ngàn lần so với người khác, cũng không cách nào bù đắp được chỗ thiếu hụt trời sinh này. Cửa kế tiếp chính là Âm Dương Điện. Trung Nhạc bỗng nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Cửa ải này, tổ long có thể mang tới cho ta sự kinh hỉ gì đấy?" Hắn đứng dậy, rời khỏi Thần Tài Điện, tiến về Âm Dương Điện. Cửa ải này, Trung Nhạc giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, không ngừng đánh nát từng pho tượng kim tượng long nhân. Cặp mắt của hắn không ngừng bắn ra âm dương nhị khí, rào sát hết thảy toàn bộ kim tượng long nhân, cơ hồ không hề gặp phải chút khó khăn nào, thuận lợi mà qua quan. Hắn đạt được Nhật Linh và Nguyệt Linh, có hai loại nguyên thần kim ô và tinh thiềm, lại tu thành âm dương nhị khí, bên trái Nhật Đồng, bên phải Nguyệt Đồng. Hơn nữa, bí cảnh âm dương sớm đã viên mãn, chính là vô địch trên phương diện bí cảnh này. Đạo nhất điện rồi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu quan sát tòa kim điện phía trước. đây là cửa thứ 5 đạo nhất điện, địa phương khảo nghiệm bí cảnh đạo nhất. Có thể qua quan được cửa này hay không, trong lòng của hắn cũng có chút không quá nắm chắc. Mặc dù hắn nghịch khai năm luân, đạo nhất luân cường đại hơn luyện khí sĩ khác rất nhiều, nhưng thực lực của đạo nhất luân cũng không phải đơn thuần là lực lượng của bí cảnh đạo nhất, mà là tổng hợp lực lượng của 4 đại bí cảnh còn lại, là chủ tính trung quy nhất lực lượng của 5 đại bí cảnh, có thể nói là một cửa cường đại nhất, đáng sợ nhất. Trận chiến này sẽ có thể kiểm chứng thành quả của ta trong khoảng thời gian qua. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, đẩy ra cánh cửa đạo nhất điện, bước vào trong tòa kim điện này. Chanh chanh chanh, nguyên thần trong cơ thể hắn truyền ra từng đạo thanh âm giòn vang. Trung Nhạc thân bất do kỷ, sau đầu hiện ra 5 đạo quang luân: Ngũ Hành Luân, Vạn Tượng Luân, Thần Tài Luân, Âm Dương Luân và Đạo Nhất Luân. Cửa ải này là địa phương khảo nghiệm bí cảnh đạo nhất, đồng dạng cũng là khảo nghiệm sự chỉnh hợp 5 đại bí cảnh, cho nên hết thảy 5 đại bí cảnh đều hiện ra, không có bất kỳ sự chấn áp nào. Mà đúng lúc này, sau lưng một pho kim tượng long nhân cũng chợt truyền tới trận trận thanh âm giòn vang. Từng đạo quang luân từ sau đầu kim tượng bay ra, kim tượng nhảy xuống khỏi kim đài, đứng đối diện với Trung Nhạc. Trung Nhạc nhìn về phía sau lưng pho kim tượng long nhân kia, nơi đó còn có 99 pho kim tượng nữa, đây nhất định là một trận chiến đấu vô cùng gian khổ. Tới đây nào! Trung Nhạc quát lớn một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Lúc này, dưới bình đài bốn cảnh đồng lưu, sắc mặt đám đệ tử long tộc bọn Ngao Phỉ Phỉ, Bà Lộ Kha cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía bình đài. Trên bình đài, Giao Thanh Đồ đã bị áp chế tu vi xuống Uẩn Linh Cảnh, đang giao chiến với một gã đệ tử Uẩn Linh Cảnh của Ngọc Thị. Hai người đều đã hiện ra chân thân, hai con giao long với Như Long ở trên bình đài đang chém giết lẫn nhau cực kỳ kịch liệt. Cho tới lúc này, Giao Thanh Đồ đã chiến thắng liên tiếp 10 trận, cả 10 trận đều chưa bại. Một người thủ quan vậy mà có thể kiên trì cho tới bây giờ. Đột nhiên, gã đệ tử Ngọc Thị kia bị đánh văng xuống đài, rơi xuống trên mặt sông. Ngay sau đó, một đạo quang mang chợt lóe lên, đã bị truyền tống ra ngoài. Giao Thanh Đồ đạt được trận thắng lợi thứ 11. Còn vị sư huynh nào muốn chỉ giáo nữa không? Hắn đứng trên đài cao giọng nói, khí thế vẫn như cũ, không có một tia giảm sút. Nói không chừng hắn thật sự có thể kiên trì tới cùng, đạt được truyền thừa của Tổ Long và Lạc Ấn Tổ Long à. Có một gã đệ tử long tộc khẽ lẩm bẩm nói. Sau đó từng gã cao thủ các tộc lần lượt lên đài, lần lượt chiến bại. Thậm chí ngay cả cao thủ long tộc đồng dạng xuất thân từ giao tộc lên bình đài, cũng không cách nào chiến thắng được Giao Thanh Đồ. Thực lực của hắn thật sự quá mạnh, căn cơ hùng hậu, ở mỗi một cảnh giới cũng đều đánh hạ căn cơ so với những cao thủ long tộc khác, thế nhưng còn vững chắc hơn vài phần. Cho dù là bị áp chế cảnh giới chiến đấu, cũng đồng dạng giành được thắng lợi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã liên tiếp chiến thắng 20 trận. Mà vào lúc này, cánh cửa đạo nhất điện chợt ầm ầm mở ra. Trung Nhạc cất bước ra khỏi đạo nhất điện, ngồi trên bậc thang tòa kim điện này, không ngừng thở hổn hển. Cửa ải này vượt qua thật sự quá gian nan. Thời điểm Trung Nhạc đối mặt với một pho tượng kim tượng long nhân cuối cùng, hắn đã vận dụng tới toàn bộ mọi thủ đoạn, kể cả biến thân thành long tương, kể cả đại tự tại kiếm khí, bát tí minh vương, long đẳng bách biến, nhật đồng nguyệt đồng, âm dương nhị khí, kiếm nhãn, hết thảy đều thi triển ra. Hắn thậm chí còn vận dụng tới thần nhãn thứ 3, cũng không thể giết chết pho kim tượng long nhân kia. Xương cốt của hắn cơ hồ bị tháo rời, cả năm đại bí cảnh cơ hồ bị đánh tới mức vỡ tan tành. Cuối cùng vẫn là tốc độ khôi phục bí cảnh đạo nhất của hắn nhanh hơn một phần so với kim tượng long nhân. Lúc này mới gian nan giành được thắng lợi, chiến thắng được trận chiến đấu cuối cùng này. Hắn nhận được một ao linh tương và một giọt tổ huyết cuối cùng. Nhưng cho dù là vậy, sau khi hắn hấp thu sạch sẽ linh tương cũng vẫn không thể khôi phục trở lại, vẫn như cũ cảm giác vô cùng mệt mỏi rã rời, cơ nhục co quắp không thôi. Tốc độ khôi phục bí cảnh đạo nhất của ta tương đối nhanh, hẳn là do ta nghịch khai năm luân, trong bí cảnh có bản cổ thần nhân á. Trung Nhạc nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đứng dậy tiếp tục lên đường. Mặc dù đã trải qua khảo nghiệm của đạo nhất điện, nhưng đối với tác dụng của bản cổ thần nhân trong bí cảnh đạo nhất, hắn lại vẫn chưa thể khai phát ra được. Bởi vì đám kim tượng trong đạo nhất điện cũng không phải là nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Trong bí cảnh đạo nhất không có bản cổ thần nhân, cho nên hắn cũng không biết bản cổ thần nhân này cụ thể sẽ có những tác dụng gì. năm mao linh tương khiến cho năm đại bí cảnh của hắn cũng trở nên viên mãn. Đây đã là một sự thu hoạch khổng lồ. Trung Nhạc cất bước tiến vào trong dòng sông trên không trung phía trước, mà vào lúc này dưới đài cao chợt truyền ra thanh âm kinh hô: Thanh Đồ sư huynh đã chiến thắng liên tiếp 28 chàng rồi, nếu hắn lại đánh bại hai người chúng ta liền sẽ nhận được đồ đằng tổ long và lạc ấn tổ long rồi. Tới lúc này dưới đài chỉ còn lại có hai gã long tộc. Trên bình đài, Giao Thanh Đồ đang đứng ở nơi đó nhìn xuống dưới, tâm thần sao động. Chỉ cần lại thắng thêm hai trận nữa, hắn sẽ có thể mở ra cánh cửa sau lưng kia, đạt được truyền thừa và lạc ấn của tổ long. Còn có vị sư huynh nào muốn thỉnh giáo nữa không? Giao Thanh Đồ cao giọng nói. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh mỏi mệt đạp ở trên mặt sông đi tới. Long Nhạc. Trong mắt Giao Thanh Đồ đại phát tiên quang, ánh mắt rời khỏi trên người hai gã luyện khí sĩ long tộc dưới đài, rơi xuống trên người Trung Nhạc, cười dài một tiếng nói: Long Nhạc, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị đào thải rồi chứ. Ta từng nói qua muốn đánh một trận với ngươi trong tổ long tế này, xem ra hôm nay liền đạt được mong muốn rồi. Long Nhạc huynh, mời. Bước chân của Trung Nhạc có chút trầm trọng, đi tới dưới bình đài. Hắn kinh ngạc hỏi: Đây là cửa gì vậy? Là cửa bốn cảnh đồng lưu. Long nữ bà Lộ Kha ở một bên vẫn luôn chưa lên đài, hảo tâm giải thích nói: Nếu ở cửa ải này có thể đánh bại tất cả những đối thủ còn lại, sẽ có thể nhận được tất cả mọi phần thưởng của tổ long, thu được đồ đằng, lôi trạch và lạc ấn tổ long. Long Nhạc sư huynh, trưởng lão của bà thị ta phân phó, nếu gặp được ngươi liền nói cho ngươi biết, bọn họ rất muốn đàm phán với ngươi một chút chuyện tình đông hoang. Sao? Phần thưởng của cửa ải này chỉ có đồ đằng lôi trạch và lạc ấn tổ long thôi sao? Trung Nhạc cũng không tiếp lời, ngữ khí có chút thất vọng nói: Không có phần thưởng tổ huyết sao? Bà Lộ Kha kiên trì nói: Không có phần thưởng tổ huyết đâu, tổ huyết làm sao có thể so với đạt được đồ đằng lôi trạch và lạc ấn tổ long đây? Đồ đằng lôi trạch chính là đồ đằng tiên thiên thần long, uy lực to lớn tới mức nào đây? Mà lạc ấn tổ long lại là lệnh bài thông hành, có thể khiến cho luyện khí sĩ sau khi trở thành long thần tiến về tinh vực lôi trạch tiếp tục tu luyện, giá trị vô lượng. Trung Nhạc lại càng thêm thất vọng, hắn lẩm bẩm nói: Không có phần thưởng tổ huyết thì có ích lợi gì đây? Long nữ bà Lộ Kha nhất thời chán nản, khẽ nhấp nháy mắt mấy cái, rung rung lắc lắc cánh tay và ngọc thủ trước mặt hắn mấy cái, tự hồ muốn thử xem có phải hắn đã trở nên ngu ngốc rồi hay không. Ngư khí tức giận nói: Ngươi, cái tên xỏa long này rốt cuộc có hiểu hay không? Đồ đằng lôi trách và lạc ấn tổ long là đẳng cấp gì? Tổ huyết lại là đẳng cấp gì? Ngươi bị năm đại quan ái đánh tới mức ngu ngốc rồi hay sao? Tinh vực lôi trách đây chính là tổ địa của long tộc ta. Như vậy cũng cần phải sau khi thành thần mới có thể tiến về tinh vực lôi trách, đối với chúng ta hiện tại mà nói căn bản là vô dụng rồi. Trung Nhạc lắc đầu có chút áy náy nói: Khiến cho Thanh Đồ huynh thất vọng rồi, cửa ải này ta không tham gia, ta trở về tìm thêm mấy giọt tổ huyết nữa vậy. Quan trọng nhất chính là Trung Nhạc không phải là long tộc, cho dù có thành thần cũng sẽ không được triệu hồi tới tinh vực lôi trạch. Hơn nữa thành thần là sự tình xa xôi tới mức nào đây? Trên đường tu hành thị phi nhiều, những sự tình không thể dự đoán, không thể khống chế quá nhiều, ai biết được chính mình có thể đi tới bước nào. Có khả năng vừa mới đạt được tuyệt học nghịch thiên, sau một khắc liền sẽ chết lênh ba lênh bềnh. Có khả năng có thiên phú nghịch thiên, thế nhưng cả đời cũng không hề tiếp tục tiếp xúc với tu luyện. Có khả năng bị nhốt ở trong một cảnh giới cả một đời cũng không thể nào đột phá được. Bởi vậy đối với hắn, bất luận là đồ đằng lôi trạch hay lạc ấn tổ long cũng không quan trọng bằng một giọt tổ huyết. Giao Thanh Đồ nhất thời ngạc nhiên, chỉ thấy Trung Nhạc vừa mới nói xong liền xoay người bỏ đi, quay đầu trở về. Cũng không lâu lắm đã thấy hắn đạp trên một nhánh sông của đại hà, không ngờ lại đi thẳng tới địa phương khảo hạch của luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Gia hỏa này muốn làm cái gì đây? Ba gã luyện khí sĩ long tộc nhất thời ngạc nhiên, bà Lộ Kha lại càng kinh hãi. Hắn dự định đi sông cửa ải thoát thai cảnh sao? Chẳng lẽ hắn phát điên rồi sao? Một gã luyện khí sĩ long tộc còn lại lẩm bẩm. Sao, nghịch sông thoát thai cảnh ư? Điên rồi, điên thật rồi. Sợ rằng hắn ta còn không biết được, nếu là nghịch sông cửa ải, độ khó sẽ càng lớn hơn. Vừa lên chính là 100 pho kim tướng cường đại nhất, căn bản không cấp cho ngươi cơ hội luyện tập đâu. sở dĩ Thuận Sông có thể thành công chủ yếu là bởi vì thực lực Phao Kim Tượng đầu tiên chính là yếu kém nhất, hơn nữa còn thi triển ra đủ loại thủ đoạn tinh diệu, chính là để cho các luyện khí sĩ xông quan luyện tập trước, khiến cho hắn quen thuộc chỗ diệu dụng của mỗi một cảnh giới, để cho luyện khí sĩ đạt được tôi luyện. Sau đó từng pho tượng, kim tượng mới lần lượt đánh tới, luyện khí sĩ xông quan sẽ đạt được ma luyện, tu vi thực lực cũng sẽ dần dần được đề thăng, cuối cùng mới sẽ phải đối mặt với pho kim tượng long nhân cường đại nhất cuối cùng. Tận lực bồi dưỡng hậu bối, đây mới là mục đích chân chính Tổ Long bày ra nhiều khảo nghiệm như vậy. Mà nếu như là nghịch sông, như vậy cũng sẽ bị chấn áp xuống cảnh giới đồng dạng, cũng không phải trải qua ma luyện, vừa lên chính là pho kim tượng cường đại nhất. Sau khi đánh xong một trận với pho kim tượng long nhân mạnh nhất, cho dù là giành được thắng lợi, chỉ sợ cũng sẽ là thắng thảm, thân bị trọng thương là chuyện khẳng định. Mà vào lúc này, pho kim tượng thứ hai chỉ yếu hơn pho kim tượng cường đại nhất một bậc sẽ liền phục sinh, căn bản không cấp cho người thời gian chữa thương, cho nên trong lịch sử long tộc còn chưa từng có kẻ nào có thể nghịch sông thành công. Thuận sông xông tới 100 pho kim tượng cũng đã là khó khăn tầng tầng, ngàn người chọn ra một, còn nếu như là nghịch sông lại càng chưa từng bao giờ phát sinh, cho nên đám người Bà Lộ Kha mới nói là Trung Nhạc đã điên rồi. Đột nhiên sắc mặt Giao Thanh Đồ nhất thể ngưng trọng, thấp giọng nói: vừa rồi hắn có nhắc tới tổ huyết sao? Chẳng lẽ hắn đã đánh ngã được 100 pho kim tướng, nhận được phần thưởng tổ huyết sao? Không, không có khả năng này. Hắn là chỉ nghe đám trưởng lão Ngao Thị kia đề cập qua tổ huyết mà thôi. Bất quá vì sao hắn ta lại không tham gia khảo nghiệm bốn cảnh đồng lưu, mà lại đi sông cửa ái những cảnh giới khác kia? Trong đầu của hắn một mảnh hỗn loạn, nhưng lúc này Bà Lộ Kha lại nhảy lên bình đài. Giao Thanh Đồ vội vã vứt bỏ những tâm tư khác sang một bên, tập trung toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Đây là mấy trận chiến đấu quan trọng nhất của hắn, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Ta nếu có thể xông qua cửa ái thoát thai cảnh này, hẳn là sẽ có phần thưởng tổ huyết rồi. Lúc này trong lòng Trung Nhạc mơ ước vạn phần, đi tới trước cửa ải thoát thai cảnh, trong lòng vui mừng khấp khởi nói. Hắn tiến vào trong kim điện, sau một lúc trong kim điện chợt truyền ra một tiếng gầm lớn: tới chiến đấu Lào Long tộc. À, con mẹ nó chứ, sao lại mạnh như vậy? Nhạc tiểu tử, cứu mạng. Còn dám phản kháng đại gia sao? Ăn một quyền của đại gia này. Tân Hóa, ngươi câm miệng cho ta đi. Trong kim điện, Trung Nhạc bị một pho kim tượng long nhân đánh bay, hung hăng nện lên trên vách tường kim điện. Ngay sau đó hắn liền hóa thành hình thái long tương, móng nhọn bám lên vách tường, nhanh chóng leo lên né tránh sự truy sát của pho kim tượng đang đuổi theo phía sau. Hắn cả giận nói: rốt cuộc là ngươi chịu đòn hay là ta chịu đòn đây? Đừng có quấy rầy ầm ĩ khiến cho ta đau đầu nữa đi. Sau cái Trung Nhạc, đốm lửa nhỏ không ngừng nhảy tới nhảy lui, hô to gọi nhỏ, nhiệt tình cổ vũ cho Trung Nhạc. Nếu là ta xuất thủ, ta đã sớm đánh hắn ngã mấy chục lần rồi. Trung Nhạc triệt để không nói gì. Pho kim tượng long nhân sau lưng kia xoay người một cái, hóa thành một con kim long, nhanh chóng leo lên trên vách tường, khiến cho Trung Nhạc không thể không toàn tâm toàn ý đối mặt với tình thế nguy hiểm trước mắt. Hai con kim long với long tương không ngừng nhanh chóng chạy loạn trên vách tường kim điện, điên cuồng chém giết với nhau. Ngay sau đó lại chạy loạn lên tới trên đỉnh kim điện, đánh ra các loại thần thông, nhục thân mạnh mẽ va chạm. Trung Nhạc vừa mới tiến vào tòa kim điện thoát thai cảnh này, liền bị pho kim tượng long nhân kia đánh tới mức trở tay không kịp. Thực lực của pho kim tượng long nhân kia cực mạnh, hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Hơn nữa tu vi thực lực của hắn lại bị áp chế tại thoát thai cảnh, suýt chút nữa đã bị pho kim tượng long nhân này đánh chết. Cho dù là hiện tại hắn chưa thể đứng vững lại trận cước, vẫn là rơi xuống hạ phong, không ngừng bị pho kim tượng long nhân này điên cuồng đuổi đánh. Chịu đứng, nhất định phải chịu đứng. Sắc mặt Tân Hỏa khẩn trương, không ngừng hô to gọi nhỏ: tiểu tử này rất nhanh liền không xong rồi. Trung Nhạc nhất thời chán nản, không biết đốm lửa nhỏ này nói là pho kim tượng long nhân kia rất nhanh không xong, hay là chính mình rất nhanh không xong. Âm dương kiếm khí. Cặp mắt Trung Nhạc đột nhiên mở ra, âm dương nhị khí hóa thành hai đạo long văn chém tới, giống như hai con du long một vàng một trắng. Hắn tại thời điểm còn là thoát thai cảnh cũng đã luyện ra âm dương nhị khí, thậm chí từng chém giết qua luyện khí sĩ khai luân cảnh. Chỉ là âm dương nhị khí tiêu hao năng lượng quá lớn, không thể tùy tiện sử dụng mà thôi. Hiện tại hắn bị pho kim tượng long nhân kia bức cho quá thảm, không thể không thi triển ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí vừa chém tới, cơ hồ liền chém pho kim tượng long nhân kia ra làm đôi. thân thể con kim long kia thoáng dịch chuyển, nhanh chóng thay đổi vị trí. Thân thể lúc lớn lúc nhỏ, nhưng vẫn bị hai đạo âm dương nhị khí cắt cho trên người có thêm hơn 10 đạo vết thương. Tu vi cảnh giới thoát thai cảnh không sâu, không thể thôi động âm dương nhị khí thời gian quá lâu. Chỉ thi triển ngắn ngủi trong chốc lát như vậy, tu vi của Trung Nhạc đã tiêu hao gần phân nửa. Hắn vội vàng thu hồi lại âm dương nhị khí, hóa thành cửu long chung. Chung lớn úp ngược xuống, cửu long vần quanh, giam giữ pho kim tượng long nhân kia vào bên trong. Cửu long không ngừng phun lửa, thiêu đốt luyện hóa nó. Sau lưng Trung Nhạc phát ra một tiếng thét bén nhọn, nguyên thần tam túc kim ô vỗ cánh bay ra, chụp lấy chung lớn đè xuống cái chuông. Cửu long chung từ chân đỉnh kim điện rớt xuống, hung hăng nện mạnh xuống đất. Kim ô lại há miệng phun ra một đạo liệt hỏa hừng hực, khiến cho cái chuông lớn càng thêm nóng, luyện hóa pho kim tượng ở trong chuông. Cửu long chung ầm ầm chia năm xẻ bảy, pho kim tượng long nhân kia từ trong đó giết ra, cũng đã tế xuất ra nguyên thần chính mình. Trung Nhạc đã chiếm được thượng phong, làm sao có thể để cho nó lật bàn đây? Hắn lập tức thi triển ra hình thái minh vương tám cánh tay, tay cầm bát cực binh, thi triển ra bát cực sát trận, xoay quanh kim tượng điên cuồng chém xuống, liên tục thi triển ra hơn 10 loại biến hóa, băm nát pho kim tượng này. Trung Nhạc từng ngụm thở dốc, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, trên người có thêm 20 mấy đạo vết thương. Cũng may hắn có kinh nghiệm bách chiến tại thoát thai cảnh, đánh hạ căn cơ vô cùng vững chắc, bằng không trận chiến này sẽ vô cùng hung hiểm. Nhạc tiểu tứ, ngươi còn có thể đánh bại một pho kim tượng thực lực chênh lệch không bao nhiêu với pho kim tượng này nữa không? Đúng lúc này Tân Hỏa đột nhiên hỏi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đã có thêm một pho kim tượng nữa từ trên kim đài nhảy xuống. Da đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại, hai hàm răng cắn chặt, nhanh chóng phóng người nghênh đón. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. Trong kim điện lại truyền ra thanh âm kêu gào kêu ngạo. Không được lưu thủ, tươi sống mà đánh chết hắn đi. Mau đứng lên, không được nằm xuống nào. Đúng vậy, chính là như vậy. Cởi sạch y phục liều mạng với hắn đi. Tân Hóa, ngươi câm miệng lại cho ta được không? Thân hình Trung Nhạc lắc la lắc lư, đánh nát một pho kim tượng cuối cùng. Bản thân hắn cũng không nhịn được, toàn thân ngã dạp xuống đất, không thể động đậy. Vô số vết thương lớn nhỏ, cao thấp toàn thân nhao nhao nổ tung, máu tươi ào ào chảy ra. Một trăm trận chiến này thật sự là quá mức gian nan. Thương thế trên thân thể hắn cũng không chấn áp được nữa, toàn diện sụp đổ, nguy tại sớm tối. Tân Hỏa vội vã từ trong thức hải nhảy ra kêu lớn. Tiểu tử Lôi Trạch, phần thưởng đâu? Còn không mau đưa phần thưởng tới cứu mạng đi. Trong kim điện vang lên một tiếng hừ lạnh. Sau đó trước mặt Trung Nhạc xuất hiện một ao ngọc trì. Một cái móng rồng từ trong hư không vươn ra, nhỏ vào trong ngọc trì một giọt tổ huyết, sau đó lập tức liền biến mất. Trung Nhạc ngay cả khí lực cử động một ngón tay cũng không có, tinh thần lực cũng đã tiêu hao hết. Cũng may nguyên thần của hắn vẫn còn. Nguyên thần kim ô đã bị đánh tới mức rách nát tơi tả, có chút cật lực bay lên, cầm lấy hắn ném vào trong ngọc trì. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc từ trong ngọc trì phóng người nhảy ra, thần thái sáng láng. Cửa kế tiếp nào? Cửa ải này là cửa ải khảo nghiệm nguyên thần. Nhục thân Trung Nhạc bị trấn áp mạnh mẽ, chỉ có thể động dụng được nguyên thần. Bất quá hắn rốt cuộc lại thở phào nhẹ nhõm một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên thần kim ô, sau đó lại hóa thành nguyên thần tinh thiềm, ngẩng đầu lên nó lớn. Tiền bối, ta có tổng cộng 2 đại nguyên thần, còn cần tỉ thí nữa không? Luận nguyên thần, quả thật không kẻ nào có thể vượt qua Phục Khí thần tộc. Trong kim điện vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt nói. Bất quá huyết mạch của ngươi không được tinh khiết, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Nhật Linh, Nguyệt Linh hay không vẫn chưa thể nói trước được. Trải qua hơn nửa canh giờ sau, Trung Nhạc đánh nát một pho kim tượng cuối cùng, ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Phần thưởng của ta đâu? Đạo thanh âm kia trầm mặc. Sau một lúc lâu, một ao ngọc chỉ xuất hiện, một cái móng rồng vươn ra, nhỏ xuống một giọt tổ huyết. Tiểu quỷ đủ kiêu ngạo, đáng tiếc tại địa phương bị thần vứt bỏ, đã không còn huyết thống Lôi Trạch thị thuần khiết nữa rồi. Bằng không ngược lại sẽ có thể khiến cho người biết rõ hai chữ khiêm tốn viết như thế nào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 57 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 58.